chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 214, thất tình, gocchuyenaudio.com. Chương này không có bản text, các bạn chịu khó đọc file ảnh nha, không hiện ảnh thì bật hình ảnh lên nha. Cách chương.